Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 762, lắng nghe người. Đường Vi còn không phải tại chính mình đuổi đánh tới cùng bên trong bắt tù binh à? Theo đuổi con gái liền muốn ra mặt dày, ra mặt mỏng liền độc thân cả một đời đi, chờ lấy nữ hài tử theo đuổi ngươi. Này là không thể nào. Người vết thương lành điểm sao? Mộc Nhiễm bỗng nhiên vén lên rèm lo lắng hỏi. Thương Không Hồng yên lặng không nói, gật gật đầu, tựa hồ rất cao lạnh a. Đây cũng không phải Thương Không Hồng trang, chính là như vậy tính cách. Nguyệt Hoa không thích cũng là không có đạo lý. Dù sao bất kỳ nữ nhân nào đều hy vọng đạt được khác người quan tâm. Liệt Cốt đem quan tâm biểu đạt ra đến, mà Thương Không Hồng quan tâm toàn chỉ là để ở trong lòng, chưa từng có biểu đạt ra tới. Mộc Nhiễm không có lại hỏi thăm. Đến trong xe ngựa, Ngụy Thường hô to đần độn. Cái này Mộc Nhiễm dáng dấp đã rất không tệ, tuy nhiên thực lực không thế nào cao, nhưng tuyệt đối là một cô gái tốt tử. Phối ngươi cái này ngốc tử khẳng định là có thể. Ngồi ở trong xe ngựa, Đường Vi cũng là hô to đần. Nữ hài tử chủ động quan tâm ngươi, ngươi tốt xấu biểu thị một chút a. Khó trách Nguyệt Hoa không thích ngươi. Đáng đời, Mộc Nhiễm cũng không có gì thất lạc phản ứng. An an tĩnh tĩnh ngồi, suy nghĩ vấn đề, nhìn thấy Mộc Nhiễm vậy mà không có có thất lạc phản ứng. Đường Vi có chút ít sốt ruột, xem ra Mộc Nhiễm chỉ là coi Thương Không Hồng là làm ân nhân cứu mạng mà thôi. Cũng không có ý khác, ai cảm giác không đùa. Xe ngựa chậm rãi tại trên đường chạy. Ngụy Thường cũng đem bên này tình huống báo cáo nhanh cho Tôn Thượng. Diệp Hoa nghe được Ngụy Thường báo cáo, rất là vui vẻ, tại trong lời nói khen ngợi Ngụy Thường một phen. Một cuộc chiến tranh khẳng định là muốn khai hỏa, là thời điểm nhượng Vô Hư Đế Quốc chấn động Bắc Lương. Đây chỉ là bản tôn một cái tiểu cất bước mà thôi. Đường báo thù vừa mới bắt đầu. Mà Diệp Hoa cũng hỏi ý kiến, hỏi một chút Thương Không Hồng tình huống có hay không tiến triển. Nghe tới Ngụy Thường nói Thương Không Hồng đêm qua vì cứu Mộc Nhiễm thụ thương, cái này khiến Diệp Hoa có chút vui mừng. Cái này Thương Không Hồng còn không ngốc. Nhưng là tiếp đó Diệp Hoa bỏ đi vừa mới nghĩ pháp, cảm giác Nguyệt Hoa không thích Thương Không Hồng là bình thường. Thương Không Hồng tính tình như vậy thực sự đến không nữ hài tử niềm vui. Bất quá lập tức liền có thể trông thấy cái kia Mộc Nhiễm. Diệp Hoa cũng có chút chờ mong. Nhìn xem cái này Mộc Nhiễm đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bị Ngụy Thường nói thiên hoa loạn trụy. Ngày đầu tiên trong đêm, xe ngựa dừng sát ở dòng sông bên cạnh. Thương Không Hồng bắt một con cá. Ngụy Thường nhóm lửa nướng cá ăn, bốn người tựa như du lịch giống như, mà Đường Vi tựa như chiếu cố muội muội giống như quan tâm. Nhượng Mộc Nhiễm cũng là trong lòng còn có cảm kích, cảm thấy Đường Vi liền như chính mình đại tỷ tỷ, rất có hào cảm. Nhưng nếu để cho Mộc Nhiễm biết, ba người này kỳ thực đều là tên lừa đảo, không biết sẽ như thế nào. Thậm chí sở hữu âm mưu đều là quay chung quanh Mộc Nhiễm tiến hành. Thông minh Mộc Nhiễm vậy mà không có phát hiện. Có thể là Đường Vi quá cẩn thận, nhượng Mộc Nhiễm buông xuống phòng bị. Đương nhiên còn có Thương Không Hồng không muốn sống xả thân cứu giúp. Bị địch nhân lừa gạt chỉ có thể nói là giáo huấn. Nhưng là được tín nhiệm người lừa gạt, cái kia chính là đả kích. Kỳ thực Thương Không Hồng hiện tại không có cùng Mộc Nhiễm có gặp nhau rất tốt. Một khi có, Mộc Nhiễm phát hiện đây hết thảy đều là giả, khi đó mới càng thêm muốn mạng. Ăn cá nướng, Ngụy Thường cùng Thương Không Hồng ở bên ngoài trông coi. Hiện tại Mộc Nhiễm thế nhưng là trọng điểm bảo hộ người yêu, không thể ra bất kỳ sơ thất nào. Mộc Nhiễm cùng Đường Vi trong xe ngựa nghỉ ngơi. Đường Vi, để ngươi biểu đệ đến trong xe ngựa đến nghỉ ngơi đi. Bên ngoài gió lớn, thương thế hắn không thể thụ phong hàn. Mộc Nhiễm lo lắng nói ra. thật là một cái quan tâm nữ hài tử. Đường Vi Linh cơ nhất động, nhẹ nói, tiểu thư, đừng nhìn ta này biểu đệ chất phác, kỳ thực rất lợi hại sĩ diện, ta qua nói không được hiệu quả, vậy ta qua nói đi. Mộc Nhiễm quả nhiên rơi vào Đường Vi trong hố, nhìn lấy Mộc Nhiễm xuống xe ngựa, Đường Vi cũng không biết làm như vậy đúng là sai, sẽ không đem người khác Mộc Nhiễm hại đi, ngẫm lại cũng thế. Mộc Nhiễm nếu là thật ưa thích Thương Không Hồng, lấy Thương Không Hồng tính cách không nhất định hội tiếp nhận a. Đến lúc đó nhượng Mộc Nhiễm thương tâm, về sau vẫn là khác đáp cầu dắt mối, thuận theo tự nhiên tốt, xem bọn hắn có hay không cái kia duyên phận, không thể cưỡng cầu. Thương Không Hồng bàn đối ngồi ở bên cạnh trên tảng đá lớn, tựa hồ đang tu luyện, nghe được bên cạnh rất nhỏ tiếng bước chân. Thương Không Hồng mở to mắt, Mộc Nhiễm nhìn lấy Thương Không Hồng này thân hình khổng lồ, nhớ tới đêm qua, cỗ thân thể này bao phủ chính mình, khi đó tựa hồ rất có cảm giác an toàn. Thương Không Hồng, nơi này gió lớn, ngươi đi xe ngựa nghỉ ngơi đi. Bắc Lương ban đêm gió lạnh gào thét, xác thực so sánh lạnh, huống chi đây là bình vị trí cũ, phong càng thêm lớn. Thương Không Hồng nghe xong lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt lại, tựa hồ không nguyện ý phản ứng Mộc Nhiễm. Mộc Nhiễm cảm thấy Thương Không Hồng cũng là bình thường biểu hiện, cũng không hề rời đi, mà chính là ngồi tại tảng đá lớn mặt khác một bên. Kỳ thực ta khi còn bé cũng không thích nói chuyện, Mộc Nhiễm thấp giọng nói ra, hơi hơi ngước nhìn tinh không. Thương Không Hồng nghe được, nhưng vẫn là giữ im lặng, thậm chí vang lên thật lâu trước đó, Nguyệt Hoa cũng là như thế này cùng mình nói lời trong lòng. Đã không thích ta, tại sao phải nói lời trong lòng? Chẳng lẽ ta Thương Không Hồng chỉ là một cái lắng nghe người sao? Ta không cam tâm là một cái lắng nghe người. Mộc Nhiễm không biết Thương Không Hồng tâm lý đang suy nghĩ gì, cũng không có cảm giác đến dị động, tựa hồ tại thanh thản. Thương Không Hồng muốn có tự tin, không muốn đem chính mình bắt đầu phong tỏa. Một số tiểu hài tử đều không thích cùng ta chơi, liền cả anh ta đều không thích cùng ta chơi, nói ta là buồn bực tử. Mộc Nhiễm cười khổ một tiếng, chính mình tuổi thơ thật đúng là không thế nào tốt hơn. Theo chậm rãi lớn lên, xác thực có người cùng ta chơi, nhưng ta biết bọn họ là mang theo mục đích. Mộc Nhiễm nói, tựa hồ biến vị, nguyên là nghĩ thoáng đạo Thương Không Hồng, biến thành tố nói việc của mình. Dạng này ngươi lừa ta gạt kỳ thực để cho ta rất mệt mỏi. Thậm chí ở trên trời mát tông cũng chưa từng dạng này qua, bởi vì là một cái thiên đạo, tựa hồ tất cả mọi người đối ta cái nhìn đều biến. Sớm biết dạng này, ta liền không đi cướp cái kia thiên đạo hồn. Mộc Nhiễm đón đến, nói thế nào từ bản thân, không phải muốn khuyên bảo hắn sao, vẫn luôn còn không có cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi đêm qua cứu ta, nếu như không phải ngươi lời nói, ta hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một cái tốt lắng nghe người. Mộc Nhiễm sau cùng câu nói này nhượng Thương Không Hồng nghĩ đến Nguyệt Hoa, nhớ kỹ Nguyệt Hoa cũng đã nói câu nói này, một luồng lệ khí nhất thời bạo phát, Thương Không Hồng trực tiếp nhảy xuống thạch đầu, tựa ở bên cạnh đống lửa nằm xuống, ý tứ rất rõ ràng, không muốn nghe ngươi nói chuyện, cũng không muốn đi làm một cái lắng nghe người. Mộc Nhiễm không biết Thương Không Hồng vì cái gì đột nhiên nổi giận. Chẳng lẽ mình vừa mới nói sai lời gì sao, thế nhưng là cảm giác cũng không có nói sai a. Nhìn xem Thương Không Hồng, Mộc Nhiễm nhếch miệng đi vào trong xe ngựa. Đường Vi vừa mới cũng nghe đến, thầm mắng Thương Không Hồng một tiếng. Ngươi cũng sinh hoạt trên vạn năm, làm sao còn ngây thơ như vậy a? Người khác Mộc Nhiễm lại không phải cố ý xách ngươi chuyện thương tâm, ngươi ngược lại tốt, còn đùa nghịch tính khí, ngươi dạng này hội không có nữ hài tử ưa thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,